Marvel Thương Thành hệ thống, chương 102, băng xương cự nhân đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi chào hỏi, đám người xem như là biết nhau, lẽ ra các ngươi không nên đến đây, ta bây giờ đã là một phàm nhân. Thơ nhìn đám người lắc đầu, thở dài nói. Thò, chúng ta là tới mang ngươi trở về. Sip nhìn Thò nói, ta không thể trở về, bởi vì sai lầm của ta cho nên phụ thân ta mới phải chết. Thò xuống sắc nói, nếu không phải là hắn tự cao tự đại, xúc động xông vào Yotun 2 thì phụ thân của hắn cũng sẽ không vì vậy mà tức chết. Thò, phụ thân ngươi còn chưa chết, không thể nào, ta nhưng là nghe Loki nói là như vậy. Nói đến đây, đám người liền phát hiện không thích hợp. Sau đó song phương nói chuyện một lúc rồi mới hiểu rõ, mới biết được nguyên lai đều là Loki hoang ngôn, hắn thế mà lừa gạt Thò nói Odin đã chết. Từ tiên cung những vị này dũng sĩ miệng bên trong, Thò biết phụ thân Odin không có chết chân tướng, tại cao hứng rất nhiều, lại cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương, hận không thể đem cái kia lừa gạt mình tiểu lão đệ cho đánh một trận cho hả giận. Tại Thò xem ra, Loki là mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi Loki, đi đối phương đích thân huynh đệ đối đãi, kết quả đây, mình lại bị Loki đùa nghịch xoay quanh. Điều này Thò đến nói, tâm hồn đả kích thực tế là quá lớn, cho nên Thò quyết định, muốn cùng những này tiên cung dũng sĩ cùng nhau về Asgard tìm Loki tính sổ sách. Mà John lúc này cũng gửi tin cho SHIELD để bọn hắn sơ tán thị dân trong thành trấn. Cùng lúc đó, vốn là chói chang bầu trời ban ngày đột nhiên trở nên âm u, nhiệt độ không ngừng hạ xuống, từng đảo hoa tuyết không ngừng bay xuống. Kỳ quái, mùa này giống như là không có tuyết rơi đi. Dền nghi hoặc nhìn ra bên ngoài. Còn Thò mấy người lúc này nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Không tốt, là băng xương cự nhân. Băng xương cự nhân, không có thời gian giải thích, chúng ta bây giờ phải chạy ngay. Thò bây giờ đã là phàm nhân, chắc chắn là không thể chống lại băng xương cự nhân. Tại bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, lam sắc làn da, trên người có mấy khối băng tinh, màu đỏ như máu hai mắt. Chính là băng xương cự nhân. Còn chưa kịp rút đi, thị dân nhìn xem xuất hiện băng xương cự nhân không khỏi kinh hãi, nhanh chóng bỏ chạy. Hỏa long thiết quyền, một đạo bị hỏa diễm bao phủ toàn thân phóng ra ngoài, oanh ra một đạo hỏa diễm thiết quyền đánh lên người băng xương cự nhân. Tại hỏa diễm thiết quyền mạnh mẽ lực lượng cùng nóng bỏng hỏa diễm bên dưới, băng xương cự nhân thân thể nổ tung, không ngừng tan ra thành nước. Thò, ngươi mau cùng bằng hữu ngươi rời đi, nơi này giao lại cho chúng ta. John nhìn Thò đám người nói. Ta minh bạch, Thò gật đầu, sau đó nhanh chóng cùng Jane và những người khác rời đi. Sip cùng mấy vị dũng sĩ thì đi theo để bảo vệ cho bọn hắn. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, Selena, Hako cùng Kimimaro xuất hiện tại John bên cạnh. John đại nhân, có tất cả là 50 cái băng xương cự nhân, còn có một cái băng xương cự thú đang ở cách nơi này không xa. Hako nhìn John nói, Destroyer còn không có tới sao? Còn không có, ta không phát hiện bất cứ sinh vật nào khác ngoài trừ băng xương cự nhân cùng băng xương cự thú. Vậy thì giải quyết tất cả băng xương cự nhân trước khi Destroyer đến. Tuân lệnh John đại nhân. Nói xong, đám người liền về phía băng xương cự nhân, bắt đầu chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John không cần phải nói, hắn có diệt long ma pháp, về cơ bản là khắc tinh của băng xương cự nhân, tùy tiện mấy quyền liền giải quyết. Kimimaro thì cốt mạch kết hợp với Busosoku Haki, phát ra kinh người uy lực, một chiêu liền lấy mạng một cái băng xương cự nhân. Selena có thôn vệ năng lực, băng xương cự nhân hàn băng ma pháp không có tác dụng với nàng, tùy tiện mấy viên đạn liền giải quyết đối thủ. Trong bốn người, Haku chiến đấu gian nan nhất một cái, nàng am hiểu băng độn cùng băng xương cự nhân hàn băng ma pháp tương tự, nhưng dựa vào phong độn nhẫn thuật cùng phi tiêu ném mạnh, Haku vẫn có thể chiến thắng được. Băng xương cự nhân thực lực cũng không tính mạnh, chỉ có bọn hắn hàn băng ma pháp có chút rắc rối mà thôi. 50 cái băng xương cự nhân trong mấy phút ngắn ngủi liền bị bốn người tiêu diệt không còn. Giống, ngay lúc này một đạo tiếng giống truyền đến, chỉ thấy tại phía xa, một đầu to lớn lam sắc cự thú đang hướng về phía bốn người chạy đến. Thế vậy Kimimaro muốn xông lên đi giết địch nhưng bị John cản lại. Đầu quái vật này để cho ta đi Kimimaro. Ta muốn thử xem bán long hóa trạng thái ta có thể mạnh đến mức nào. John cười nói, nghe vậy Kimimaro cũng không có phản đối, ngoan ngoãn lùi lại phía sau. John đi lên phía trước mấy bước, hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn cho bao phủ, như đang tắm rửa bên trong hỏa diễm một dạng. Trên người xuất hiện vô số màu đỏ long lân, móng vuốt mọc dài ra, hàm răng cũng trở nên sắc bén, sau lưng mọc ra một đôi dài mấy mét màu đỏ long rực, toàn thân bạo phát ra cực kỳ cường đại khí tức. Giống, thân thể tràn ngập lực lượng để cho hắn không nhịn được giống lớn một tiếng. Tại trong bán long hóa trạng thái, toàn bộ thuộc tính của hắn tăng lên gấp mấy lần. Gào, băng xương cự thú không ngừng xông đến, mỗi bước chân đều có thể khiến cho mặt đất xuất hiện chấn động, đối mặt với bán long hóa trạng thái Zone cũng không hề lộ ra sợ hãi. Zone con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo, bàn tay siết chặt lại thành quyền, đồng thời hướng về phái băng xương cự thú oanh ra một quyền. Oanh, một quyền này tại trong không khí tạo thành một tiếng nổ vang, đánh lên đầu băng xương cự thú, thân thể to lớn lún sâu xuống mặt đất tạo thành một cái mấy chục mét hố sâu. Răng rác, băng xương cự thú to lớn thân thể không nhúc nhích, thân thể vỡ nát thành nhiều mảnh. Cách chương.